Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 333, chương 333, mang về nước rồi hả? Đứng ở Maserati trước không phải là người khác, chính là Trầm Nguyệt Tâm, lúc này nàng gương mặt ai oán, hỗn đản Diệp Lăng, đi ra ngoài một chuyến, lại vẫn mang về cái thánh nữ. Còn dĩ nhiên mang thai cốt nhục của hắn. Thực sự là cái quái gì vậy? Lạnh lẽo cô quạnh tổng tài nữ thần cũng không nhịn được chửi đồng. Ngươi nói cái này gọi là cái gì sự tình? Cái này biết đến tinh tường hắn là ra sức vì nước đi. Không biết đến còn cho là hắn phụng chỉ tán gái. Chẳng qua Trầm Nguyệt Tâm ngẫm lại liền chấn động. Tên hỗn đản này, đây chính là thánh nữ a. Thế giới vô số giáo đồ trong lòng nữ thần a, lại bị hắn cho lừa gạt qua đây. Ai, về sau thực sự làm cho bọn tỉ muội nhìn kỹ hắn. Nếu không, thật có thể giống như thanh triều kịch truyền hình trong hoàng đế vậy. Mỗi ngày buổi tối cũng phải lật bài. Trầm Nguyệt Tâm lắc đầu thở dài, mà lúc này, một chiếc to lớn máy bay hoa phá trường không, an ổn rơi vào sân bay. Diệp Lăng cùng Alice đi ra, chứng kiến Trầm Nguyệt Tâm phía sau Diệp Lăng nhất thời cười ha hà. Đưa tay ra cánh tay, cục cưng, hù chết bảo bảo, ta còn cho là không thấy được ngươi đây. Diệp Lăng kêu to làm cho không ít người đều nhìn về hai. Người, Trầm Nguyệt Tâm mặt đen lại, cút sang một bên, có điểm tố chất có được hay không? Vị này chính là thánh nữ chứ. Hoan nghênh đi tới hoa bò, về sau chúng ta chính là tỉ muội. Trầm Nguyệt Tâm vươn tay cười nói, Alice cũng là cầm Trầm Nguyệt Tâm tay. Hoa Mỹ tổng tài, quả nhiên là nhân gian thần nữ, xinh đẹp vô song a. Cái quái gì vậy, lại bị bỏ quên, loại này cảm giác thật thật không tốt ai. Diệp Lăng bẹp bỉu môi nói, hai nàng đều là ngẩn người, nhất thời vui vẻ. Đi thôi, thần phong bọn họ đang chờ ngươi, cho ngươi đón gió đây. Trầm Nguyệt Tâm cười cười, ba người lên Maserati, chân ga điểm nhẹ, xe cộ chậm rãi biến mất ở bên trong phi trường. Ngựa xe như nước trên đường cái, Diệp Lăng xem lấy chu vi náo nhiệt đường phố cảm thán không gì sánh được. Thực sự là cái quái gì vậy? Ngày hôm qua từng trải thực sự làm cho hắn kém chút ngăn cách với đời. Hắc Long tự bảo quá kinh khủng. Diệp Lăng cũng chỉ là dùng nguyên thủy kiếm thai chặn kinh khủng trùng kích, mới may mắn còn sống. Mà người khác, ngoại trừ Ilias đại đế toàn bộ trận vong. Nghĩ tới đây Diệp Lăng vui một chút. Tấm tắc, cái này ra hỏa là không phải là cùng chính mình sâu xa. Nếu như không phải là trốn phía sau mình, hắn cũng sớm chết, nghĩ đi ra Manchester gia tộc bí mật nơi phía sau. Ilias đại đế cái kia sợ hãi dáng vẻ Diệp Lăng là tốt rồi cười. Đường đường nước Mỹ thủ hộ giả, một đời đại đế, dĩ nhiên biết sợ thành cái dáng vẻ kia, cũng thực sự là nhất tuyệt, mà khi Ruth đã biết hết thảy sự tình từng trải phía sau, kém chút ngất đi qua. Đơn giản Teresa cùng Diệp Lăng hai người không ngừng khuyên, mới lên tinh thần, Ilias đại đế cũng làm cam đoan, sẽ vì Manchester gia tộc xuất đầu, miễn cho những thứ kia tử trận cường giả tổ chức cùng thế lực tìm tới Manchester gia tộc. Mà Ruth cũng quyết định muốn ở Teresa dưới sự trợ giúp, trọng trấn Manchester gia tộc danh dự. Diệp Lăng cảm thán, thực sự là nhân thế vô thường, không biết rõ làm sao dạng, đáng chết này vận mệnh sẽ đem ngươi mang hướng về phía ngươi không tưởng được một bước. Giống như cái kia mấy cường giả, lúc đầu đã đứng ở nhân loại đỉnh phong, nếu như không phải là nội tâm tham dục, làm sao sẽ mất đi ở Manchester gia tộc trong lòng đất. Vĩnh cửu an nghỉ. Mà lão Manchester nghĩ muốn Hắc Long thôn phệ thế giới mạnh nhất một nhóm người, trợ giúp Hắc Long hoàn toàn đột phá, nguyện vọng này cũng chung quy không có thất bại. Nếu như tự bảo Hắc Long là một cái chân chính độ kiếp hậu kỳ cường giả, mà không phải là một cái dựa vào thôn phệ mới đột phá đến độ kiếp hậu kỳ ra hỏa. Sợ rằng Diệp Lăng còn sẽ không như thế hoàn hảo không chút tổn hại. Chẳng qua đây hết thảy đều kết thúc. Mình bây giờ đã về tới hoa bò. Hơn nữa Alice cũng mang bầu cốt nhục của mình. Tiếp qua vài tháng, chính mình sẽ làm ba ba. Alice, trở về tới Đông Hải thành phố. Ngươi liền cẩn thận tĩnh dưỡng. Cho ta sinh một cái mập mạp tiểu tử. Diệp Lăng nhe răng cười nói. Khuôn mặt kích thích, sống hai đời. Đây là Diệp Lăng lần đầu tiên phải có hài tử. Cái loại cảm giác này cùng người thường căn bản không giống với. Đời trước Diệp Lăng là tiên đế. Muốn có được hậu đại căn bản là cái nói suông. Toàn thân hắn toàn bộ đều là năng lượng. Căn bản không cách nào khác nữ nhân mang thai. Cái loại này trống rỗng lý tưởng. Đời này bị Alice cho đền bù. Diệp Lăng cảm thụ được Alice trong cơ thể sóng sinh mệnh trong lòng vui mừng không gì sánh được. Ngươi một cái trọng nam khinh nữ ra hỏa. Nữ nhân không tốt sao? Lái xe Trầm Nguyệt Tâm lắc đầu quát nói. Diệp Lăng ngẩn người. Được, a, nam nữ đều là của ta bảo bối. Làm sao có thể không được? Chẳng qua cậu bé không phải là không dễ dàng bị khi dễ chứ sao? Tấm tắc. Ngươi nói ý tứ, nữ nhân là tốt rồi khi dễ thôi. Trách không được mấy người chúng ta tỉ muội bị ngươi khi dễ ác như vậy. Alice, ngươi có thể muốn cẩn thận rồi. Trầm Nguyệt Tâm cười lạnh nói. Phía sau Diệp Lăng nhất thời suy sụp hạ khuôn mặt. Ta phát hiện miệng của ngươi mới là càng ngày càng tốt. Ta khi dễ các ngươi. Trời ơi, ta oan uổng a. Các ngươi là chuẩn bị để cho ta cũng đi khóc đạp trường thành thật sao? Ta lão thiên gia gia a, ta còn có biện pháp sống sao? Ta nhưng là ức vạn phú ông a, kết quả lại rút ra 5 khối tiền một bao cát trắng. Ngươi lại vẫn nói ta khi dễ các ngươi. Đây là áp bách, đây là ổn thỏa thỏa bóc lột. Diệp Lăng kháng nghị, sắc mặt nghiêm trọng. Tựa hồ hắn thực sự bị chèn ép nô lệ, cao hơn nhấc tay cánh tay phản kháng. Một bên Alice rất là ngây thơ hỏi, ngươi không phải là ở Ruth em gái trong sòng bạc thắng mười mấy. Ức sao, Ruth muội muội không phải là đã cho ngươi tồn vào thẻ trong sao? Kéo kẹt, Diệp Lăng nhất thời xấu hổ cười, mở ra lấy xe chờ đèn đỏ. Trầm Nguyệt Tâm xoay đầu lại giữ tợn cười. Diệp Lăng cả người giật mình. Alice a, nào có mười mấy ước a, người thật biết nói đùa. Diệp Lăng xấu hổ không gì sánh được. Không khí này tốt xấu hổ a. Alice ngẩn người. Không phải là a, ta nghe Ruth muội muội nói ngươi thắng mười mấy ước, hơn nữa đều đã tồn đến rồi thẻ của ngươi bên trong a. Diệp Lăng, ngươi còn chuẩn bị nói hoảng sợ sao? Trầm Nguyệt Tâm cười nhạt, tên hỗn đản này, lá gan là càng lúc càng lớn a. Diệp Lăng chẳng đáng cười. Cát, tiểu gia ta vốn chính là cho các ngươi niềm vui bất ngờ. Xem các ngươi một chút nam nhân ta, nhiều hội kiếm tiền, yên tâm đi, số tiền này ta chắc chắn sẽ không phung phí. Ta muốn nuôi hài tử, nuôi lão bà, nuôi lão nhân, ta dùng tiền địa phương rất nhiều. Cho nên ta nhất định sẽ tiết kiệm tiết kiệm. Diệp Lăng tính toán nói. Phía trước đang ngồi Trầm Nguyệt Tâm khẽ gật đầu một cái. Ngươi nói rất đúng. Cho nên nói đây số tiền này hãy để cho chúng ta cho ngươi mang theo tương đối khá. Đỡ phải ngươi xuất hiện ở đi dính hoa rước lấy thảo. Ngươi là biết đến. Nữ nhân bây giờ a, đối với kim tiền sức chống cự. Hầu như là số không. Trầm Nguyệt Tâm lời nói xong, Diệp Lăng nhất thời đêm đen cả mặt. Ai, thực sự là bi ai a? Chẳng qua anh hùng chớ có hỏi lối ra. Tiền nhiều tiền ít có một điều dụng. Kéo kẹt, xe dừng sát ở một cái gian hội sở trước. Ba người xuống xe, ở hội sở trước, Diệp Vô Đạo, Thần Phong, Mạc Tinh ba người sớm vẻ mặt kích động cùng đợi Diệp Lăng. Hoa chửi thề một tiếng. Diệp Lăng, người nhà thật nghiêu a. ngươi không phải là thật đem cái gì thánh nữ cho lừa gạt, đem giáo hoàng đánh chứ? Diệp Vô Đạo đại đại liệt liệt gào thét. Diệp Lăng mặt đen lại, lăn con bê, cái này là chị dâu của các ngươi, thánh nữ Alice, đến. Tiếng kêu chị dâu, kéo kẹt, ba người ngẩn người, nhất thời ngây người, mẹ kiếp, này cũng mang về nước rồi hả? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.